Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Tam tinh huyết thiêu đốt. Mục Vũ Long thực sự là biến thành một đầu long, đuôi rồng lớn hơn nữa. Long lân càng thêm dày đặc, triệt để bọc lại toàn thân. Khát máu quang mang từ hắn đồng tử phụt ra ra, thoạt nhìn giống như là một cái cuồng bạo cự long. Ban đầu Mục Vũ Long cũng đã quá cường hãn. Hiện tại dùng cuồng bạo đan dược, cộng thêm thi triển long mạch thị huyết quyết. Trình độ cường hãn tuyệt đối là nhất lưu. Lâm Hiên sắc mặt trầm trọng. Kết quả này có chút vượt qua hắn dự liệu. Hắn không nghĩ tới Mục Vũ Long sẽ điên cuồng đến loại trình độ này. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, hắn có thể nào đánh bại Mục Vũ Long? Giết hắn. Yến Kinh Vân trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Chính là muốn giết chết Lâm Hiên. Mà không phải chỉ là đánh bại Lâm Hiên mà thôi. Bởi vì Lâm Hiên lưu lại liền là kẻ gây họa. Cũng không gia nhập vào Yến gia. Đó chính là gia nhập vào bộ gia. Cùng với cho bộ gia tăng thêm thực lực. Còn không bằng giết chết. Như vậy thì thiếu một tên địch nhân. Triệt để cuồng bạo hóa Mục Vũ Long. Nửa câu cũng không có nói. Kèm theo một tiếng rồng gầm phía dưới. Ầm ầm một tiếng từ tại chỗ xông lại. Thân thể cuồn cuộn nổi lên một trận cơn lốc. Người động chạy bằng khí. Trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt. Lại là giơ quả đấm lên đập tới. Tầng tầng khí lãng từ trên nắm tay oanh thượng đi. Lâm Hiên cảm giác được đối mặt mình không phải Mục Vũ Long. Mà là từng tầng một cơn sóng thần. Hướng hắn bên này trùng trùng điệp điệp vượt trên đến. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Ở vốn có trên căn bản. Tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ. Đúng là chỉ có thể nhìn được một hư ảnh. Đủ để chứng minh tốc độ này kinh khủng bực nào. Chỉ có ở hóa đan kỳ cấp bậc cường giả. Mới có thể thấy rõ Mục Vũ Long vận động quỹ tích là như thế nào. Hóa đan kỳ trong khoảng cơ hồ là nhìn không quá rõ ràng. Tu vi thấp hơn liền không cần nói nhiều. Lâm Hiên đương nhiên không biết ngồi chờ chết. Nhanh chóng huy động giao long côn nghênh đón. Nhưng tốc độ cuối cùng là chậm một chút. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng giao long côn tre ở bên cạnh mình. Dang. Nặng nề mà một quyền nện ở giao long côn xuống. Kèm theo hắt xì một tiếng. Giao long côn bị đập cúi xuống đi. Cấp tốc hướng Lâm Hiên nơi ngực đè một cái. Giống như là dành cho bộ ngực hắn trầm trọng một kích vậy. Nặng nề mà đập xuống. Trực tiếp đem hắn liền người mang côn cho đập bay ra ngoài. Hừ. Lâm Hiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác được ngực sắp nứt ra giống như. Một cổ trầm trọng lực lượng đè xuống. Càng là có một cổ sức gió xuyên thấu qua giao long côn. Hướng trong cơ thể điên cuồng tràn vào. Muốn đem trong cơ thể hắn kinh mạch cho cắn nát. Hắn mới vừa lui về phía sau bay ngược trong nháy mắt. Mục Vũ Long đột nhiên xoay người. Phía sau đuôi rồng hướng Lâm Hiên phía sau lưng quất lên. Đang công kích đồng thời trên mặt đất lôi ra thật sâu vết tích. Thình thịch, trùng trùng điệp điệp một kích đập vào Lâm Hiên phía sau lưng. Bắt hắn cho đóng sầm bầu trời. Vân Lam Thánh Y vòng bảo hộ nửa điểm tác dụng cũng không có. Phi thường dễ dàng bị đánh nát. Thậm chí bây giờ còn sản sinh một chút tổn hại. Ở nơi này một cái đuôi rồng phía dưới. Đem Vân Lam Thánh Y cho rút ra nát vụn một chút. Phốc phốc bị quăng lên thiên không, Lâm Hiên phun ngụm máu. Hắn cảm giác mình lưng kém chút nứt ra. Cũng có thể cảm giác được đầu khớp xương đều nhanh muốn gãy xuống. Nếu không phải là hắn hấp thu vạn năm kim long cốt. Đã sớm gãy mất. Phải nói cả người xương cốt sẽ bị chấn động thành phấn vụn. Chuyên cua tê ui đốt nét. Tì nói hiện tại đầu khớp xương không có bị chấn vỡ xuống. Nhưng thân thể lớn cổ máu tươi từ phía sau lưng chảy ra. Cái này một cái đuôi rồng uy lực có thể bị siêu cấp thần khí đánh trúng. Uy lực đương nhiên không nhỏ. Nhất là ở đối phương trạng thái cuồng bạo xuống. Đây hết thảy cũng không có chấm dứt. Mới vừa đánh bay đi tới. Mục Vũ Long ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Hiên bị đánh bay bóng lưng. Trong mắt lộ ra khát máu quang mang. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Phía sau lưng long rực ra sức vung lên. Liền hướng Lâm Hiên phương hướng bay lên. Giơ quả đấm lên còn muốn cho Lâm Hiên bù vào một quyền. công kích liên tiếp, căn bản không có nửa điểm ngừng kinh doanh ý tứ, không đem Lâm Hiên cho giết chết, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại Mục Vũ Long đã tiến nhập trạng thái điên cuồng. Vô luận là không ai ngăn cản được hắn, trừ phi Lâm Hiên bây giờ lập tức đầu hàng. Lời như vậy Bộ Phi Vân còn biết được cứu hắn, nếu không thì chết chắc. Phượng Hoàng Chi Dực, Lâm Hiên song đồng lóe ra hồng quang. Phượng Hoàng Chi Dực bị chống đỡ xuất hiện, nhanh chóng vung lên, đem tự thân bị quăng ra ngoài phương hướng cải biến, đồng thời hướng bên cạnh tránh thoát đi. Lúc này vừa vặn Mục Vũ Long xông lên, nặng nề mà một quyền thất bại, vốn là có thể xuyên qua Lâm Hiên lưng, triệt để bắt hắn cho đánh thành hai nửa. Thật đáng sợ tốc độ, Lâm Hiên lay động Phượng Hoàng Chi Dực hướng bên cạnh nhanh chóng tránh đi. Chăm chú nhìn phi hành trên không trung Mục Vũ Long, điều chỉnh trong cơ thể rỗi loạn thành đoàn huyết khí, liền bên khóe miệng huyết dịch cũng không có trả lau, cũng không có thời gian đi lau. Được, Yến Kinh Vân cười to vài tiếng, cười lạnh nói, tỷ thí lần này, nhất định là người chúng ta giành thắng lợi. Ở Long Mạch Thị Huyết quyết cùng cuồng bạo đan dược xuống, vô luận như thế nào cầu xin tha thứ đều là chết chắc, hắc hắc. Chúng ta cho hắn cuồng bạo đan dược chính là đặc chế. Hoàn toàn mất khống chế. Không được đánh bại đối phương, tuyệt đối không được bỏ qua. Yến Kinh Vân bọn họ tự cấp Mục Vũ Long cuồng bạo đan dược trong thay đổi. Là một loại cực hạn cuồng bạo đan dược. Người mất lý trí cuồng bạo một loại. Ngược lại nói gặp người liền giết. Mà là đối mặt bản thân đánh bại mục tiêu lúc. Chính là muốn giết chết mới bỏ qua. Mục Song nhanh đầu hàng. Người đánh bại không được hắn, đầu hàng sau ta xuống ngay cứu ngươi. Bộ Phi Vân truyền âm qua, trước mắt tình thế nghiêm trọng. Nếu như Lâm Hiên không có đầu hàng nói, hắn là không thể xuống phía dưới hỗ trợ. Đầu hàng sau, Lâm Hiên hướng trên khán đài liếc mắt một cái. Cùng Lâm Tiết hai mắt đối diện, thấy là nồng đậm lo lắng. Đồng dạng là mong mỏi hắn tuyển chọn buông tha. Hết thảy đều lấy tánh mạng mình làm chủ. Mà không phải tiếp tục tùy hứng xuống phía dưới. Rất đáng tiếc, ta sẽ không chịu thua, ta cảm giác có thể đánh bại hắn. Cũng sẽ không tuyển chọn chịu thua. Lâm Hiên huy vũ hạ thủ trong giao long côn. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cuồng bạo đan dược. Đối phương có cuồng bạo đan dược. Vậy chính hắn cũng có cuồng bạo đan dược. Ở xuất ra cuồng bạo đan dược lúc, mọi người sững sờ. Chợt liền biết Lâm Hiên thực sự là yêu cầu tiếp tục đấu. Tiếp tục đấu là không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ cuồng bạo đan dược là có. Nhưng tinh huyết thiêu đốt đây. Mục Vũ Long chính là có Long Mạch Thị Huyết Quyết. Lâm Hiên đây. Thiêu đốt bản thân người thường huyết sao? Đẳng cấp ăn ảnh kém có thể không phải bình thường đại. Không đồng cấp bậc tinh huyết. Bốc cháy lên hiệu quả đương nhiên bất đồng. Như vậy cũng tốt so với bất đồng củi lửa. Thiêu cháy hỏa diễm đều có chỗ bất đồng. Ở uống vào sau, Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể một trận lửa nóng. Nguyên lực trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo. Đồng thời còn có thể hơi chút dẫn bạo xuống nguyên lực. Có bộ phận hiệu quả đề thăng. Tam tinh huyết, thiêu đốt. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết. Long huyết cùng tự thân Lâm ra huyết mạch. Ba loại huyết dịch triệt để bốc cháy lên. Hắn là không có tinh thuần long huyết thiêu đốt. Nhưng hắn có ba loại tinh huyết. Trong đó Lâm ra huyết mạch đồng dạng là có thể thiêu đốt. Lần này hắn vận chuyển lên hồi vân quyết. Không bao giờ. Nữa là nín. Hắn muốn mượn đợi lưỡng chủng tinh huyết để che giấu ở. Lâm ra đặc biệt huyết mạch. Đang điên cuồng thiêu đốt sau đó. Sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ đây? Đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên làm như thế. Cũng là điên cuồng nhất một lần. Convert by King Killer. Hết chương.